ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 561, ta tận lực cho ngươi chừa chút mặt mũi. Cầu ủng hộ. Tần tiên sinh thật sự là hài hước a. Ta nghe nói Tần tiên sinh là cái toàn năng người, bất kể là năng lực vẫn là trong tính cách. Đúng, ngài hai lần cứu vớt chuyến bay thời điểm khẩn trương sao? Lúc ấy là thế nào nghĩ đâu? Người chủ trì nói, ngạch, kỳ thật so sánh hài hước đâu. Ta cảm thấy cái này cá nhân vẫn là rất lãng mạn. Bình thường liền ưa thích xây một chút máy bay, mở một chút máy bay bộ dạng này. Nhưng không nghĩ tới một không xem chừng còn có thể cứu nhiều người như vậy. Ta có thể làm sao? Ta cũng tốt bất đắc dĩ ha. Người chủ trì, ngoặc kép, hiện trường người xem, ngoặc kép, cả nước trước máy truyền hình khán giả, ngoặc kép, tu máy bay lái phi cơ gọi lãng mạn. Ngoạt tàu, người lãng mạn, thật sự là hảo hảo mãnh liệt a. Một không xem chừng còn có thể cứu một số người là cái quỷ gì? Người chẳng lẽ không hẳn là trước cảm tạ quốc gia cảm tạ nhân dân? Sau đó lại nói cái gì có thể cứu tổ quốc nhân dân là ngươi vinh hạnh loại hình lời khách sáo sao? Người chủ trì nhìn xem Tần Minh, ánh mắt đờ đẫn, sửng sốt lấy hắn chủ trì hiện trường bồi dưỡng được đến tốt đẹp tâm tính đều bày tỏ có chút hâu. Không, huynh đệ, ngươi cái gì tình huống? Mỗi một câu nói cũng tại ta ngoài ý liệu. Cái này khiến ta làm sao nói tiếp? Ngay tại phát trực tiếp hiện trường người phụ trách lãnh đạo càng là đầu đầy mồ hôi. Bị Tần Minh khiến cho không biết làm sao. Song song, hắn bắt đầu tao. Ta liền biết rõ sẽ là dạng này. Tranh thủ thời gian nhìn xem tỷ lệ người xem cái gì tình huống. Cũng may bọn hắn mặc dù rất hoảng, nhưng hiện trường người xem cùng cả nước trước máy truyền hình người xem cũng vỗ tay bảo hay. Tỷ lệ người xem hiện ra thẳng online chướng, còn ẩn ẩn có đột phá tình thế. Cái này nhưng rất khó lường. Muốn biết rõ, theo vừa rồi truyền ra đến bây giờ, mới không đến 10 phút, tỷ lệ người xem còn có dâng lên cơ hội. Hôm nay đối với mỗi lần đồ điện gia dụng cái tới nói, đều là một cái đột phá lịch sử mới cao kỳ ngộ. Ngưu ti, ta mẹ nó quỳ, nam thần thật sự là quá ra. Cả nước phát trực tiếp trước mặt cũng dám như thế ra. Ta server, ha ha ha, đại ca, ra cái này một cái. Người thật vui vẻ sao? Dù sao ta là vui vẻ. Tần Minh không biết rõ là trên Internet cũng không ít dân mạng đang chăm chú trận này phát trực tiếp. Mà cái kia câu, so sánh hài hước, kỳ thật ta cái này cá nhân vẫn là rất lãng mạn. Trực tiếp bị người chặn lại đến, phối hợp hắn đẹp trai biểu lộ, làm thành cái này đến cái khác kinh điển biểu lộ bao. Truyền bá tại QQ cùng WeChat các loại đại thông tin tức bình đài ở giữa. Vẻ mặt này bao vừa xuất hiện trực tiếp phát hỏa, sử dụng lượng hiện lên bạo tạc thức lên cao. Hắn một đoạn này nhường toàn trường trầm mặc thức trả lời, cũng bị đám dân mạng phụng làm khó xử trò chuyện kinh điển, dẫn vô số dân mạng tranh nhau bắt chước. Bộ dạng như thế đẹp trai, ta có thể làm sao? Ta cũng tốt bất đắc dĩ ha. Thực lực mạnh như vậy, ta có thể làm sao? Ta cũng tốt bất đắc dĩ ha. Mẹ ta đem ta ngày thường nghiêu bức như vậy, ta có thể làm sao? Đây đều là trên mạng phát hành từng cái ngạnh, làm sáng tạo ngạnh đạt nhân Tần Minh. Có thể nói, hiện tại nhất cử nhất động, đều có thể tại cả nước nhấc lên một trận tranh nhau truy đuổi bắt chước dậy sóng. Đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả hắn, đối cứng mới trả lời vẫn là thật hài lòng, thậm chí còn biểu thị suy nghĩ nhiều đến hai câu. Tỉnh Trường Hoa các thị trường, lộ ra ngắn ngủi ngạc nhiên biểu lộ về sau, sau đó chuyển thành thưởng thức thần sắc. Tiểu tử này rất không tệ, làm người 10 điểm ngay thẳng, khụ khụ. Quốc gia liền cần loại người này đến làm nghiên cứu khoa học, làm nghệ thuật, làm cống hiến. Đúng vậy a, hài hước cảm giác 10 phần. Dù sao ta là cười, các ngươi tùy ý. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, làm cho người kinh ngạc là trong ngày thường bất kể là họp vẫn là xuất nhập chính quy trường hợp cũng một mặt nghiêm túc lãnh đạo cán bộ cao cấp nhóm, lúc này vậy mà lại lẫn nhau trêu ghẹo nói đùa. Đây là chưa từng nghe thấy sự tình. Phương thức như vậy, rút ngắn lẫn nhau cự ly không nói, còn 10 điểm thú vị. Cái này khiến nguyên bản tâm tình hỏng bét hậu trường những người lãnh đạo thấy được một tia hy vọng. Ngoạn tao, dạng này đều được. Cái này ra hỏa có thể đừng ra sao? Thật tốt đi, cái dẫn thưởng quá trình nó không thơm sao? Ta đã sớm nghe nói qua vị này Tần tiên sinh một khi bị phỏng vấn bắt đầu phi thường không đứng đắn. Hôm nay xem như thấy được. Người kiến thức cay rắm. Người còn không có gặp qua hắn lần trước tại Thiên Hải dẫn thưởng hiện trường đâu. Kia mới gọi để cho người ta sụp đổ. Ta bây giờ hoài nghi hắn chỉ là tại làm nóng người. Các người cũng đem trái tim thuốc so đo tốt. Đợi lát nữa sợ là cứu giúp không đến. Đám người, ngoặc kép, như thế không đứng đắn trả lời. Cũng chỉ là làm nóng người. Vậy hắn đợi chút nữa nếu tới thật, chẳng phải là hiện trường muốn nổ tung. Hiện tại là cả nước phát trực tiếp à. Đại ca, người kiềm chế một chút. Trong lòng bọn họ điên cuồng cầu nguyện, nhưng này loại dự cảm bất tường lại là càng ngày càng mãnh liệt. Quả nhiên, tại người chủ trì một lần nữa nhặt lên lòng tin về sau, lấy dũng khí hỏi thăm Tần Minh kế tiếp vấn đề lúc, Tần Minh khóe miệng xuất hiện một tia nụ cười nhàn nhạt. Tần tiên sinh, có thể được đến hôm nay thưởng lớn phi thường không dễ dàng a. Trực tiếp chính là 7 hạng cấp quốc gia thưởng lớn. Đây là vô tiền khoáng hậu thành tựu. Ngài ở phương diện này, khẳng định lưu qua không ít mồ hôi đi. Không có, ta cảm thấy rất dễ dàng. Người chủ trì, ngoặc kép, phốp, dưới đài người xem lại một lần phun ra. Ngồi phía trước đứng hàng quốc gia những người lãnh đạo, thị trường tình trưởng loại hình, cũng cười cuồng quay đùi. Vốn cho là hôm nay chỉ là đến dẫn thưởng đi cái nhàm chán quá trình. Không nghĩ tới có thể nhìn thấy như thế kích thích hình ảnh. Liền rất đáng, kia chủ trì mặt người cũng xanh biếc. Vội vàng đối với Tần Minh nhỏ giọng nói. Huynh đệ, ngươi cho ta chút mặt mũi a. Tiếp tục như vậy nữa ta không có cách nào chủ trì. Tần Minh liền rất mộng bức. Cho không nể mặt ngươi. Cái này thường hắn cầm cũng rất dễ dàng a. Nếu không phải người bên cạnh thông chi, hắn thậm chí cũng không biết mình cầm cái này thưởng lớn đâu. Nhưng hắn làm không minh bạch là phía dưới những người lãnh đạo cũng vui vẻ. Làm sao cái này người chủ trì gánh vác nặng như vậy? Chàng trai, bình thường áp lực rất lớn a. Không có giải trí tinh thần. Được, vậy ngươi tiếp tục chủ trì. Ta tận lực cho ngươi chừa chút mặt mũi. Tần Minh an ủi. Kia người chủ trì, ngoặc kép, sự tình, thực dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.